đối với lôi bằng tác dụng, so với hắn lớn hơn nhiều lắm, bởi vì hắn không phải là chủ tu lôi thuộc tính công pháp. Lôi Linh Châu đối với hắn không nhất định hữu dụng. Diệu ca, người nọ là người kình địch, 25 số hiệu phòng riêng. Vương Diệu sắc mặt trầm xuống, không nghĩ tới, tại hắn xuất thủ kêu giá sau, vẫn còn có người tiếp tục cùng giới, đây quả thực là không bắt hắn cho coi ra gì. 23 vạn lượng bạc, Lôi Bằng lập tức với giới, không có nửa điểm do dự, 250.000 hai, 26 vạn, 27 vạn, Lôi Bằng không nhường chút nào, 300.000 hai, chương 328, Lôi Bằng, 300.000 hai, Vương Diệu cắn hàm răng, nặng nề phun ra ba chữ kia, 300.000 lượng bạc giá cả, so sánh với một viên Lôi Linh Châu mà nói, đã coi như là một cái giá cực kỳ cao cách, Lôi Linh Châu giá thị trường một loại ngay tại 250.000 lượng bạc tả hữu. 31 vạn, Lôi Bằng không hề nghĩ ngợi, trực tiếp kêu giá, không có nửa điểm nhi do dự, đáng ghét, Vương Diệu một cái hung hăng đấm ở trên bàn, trên mặt giận dữ, người này đơn giản là quá đáng, căn bản không có bắt hắn cho coi ra gì, ha ha, người này với Vương Diệu chống lại, không nhường nửa bước a, ta nghe nói, Vương Diệu tính khí không được tốt, phàm là đắc tội người khác, cũng không có kết quả gì tốt, người này là một viên Lôi Linh Châu được tội Vương Diệu, sợ rằng kết quả sẽ không rất tốt, đúng vậy, bất quá, cũng chưa chắc. Vì vậy người có người làm chỗ dựa, có người làm chỗ dựa, nha, người nói là Ngô Thần đi, người kia quả thật quá mạnh, liền Triệu Sùng Lâu cũng không là đối thủ, có người làm chỗ dựa chính là không giống nhau, ai, chúng ta thế nào sẽ không tìm được một cái có thể cho chúng ta chỗ dựa người đâu. Mọi người thất chỉ bát thiệt, nghị luận ầm ĩ, Vương Diệu sắc mặt trầm xuống, nghe chúng nhân lời nói, hắn đã đại khái biết đối phương thân phận chân thật, một cái tiểu tiểu đại tề quốc người, lại dám với hắn chống đỡ được, đơn giản là đang tự tìm đường chết. Bây giờ, Vạn Quốc đại tuyển đem ở 4 tháng sau cử hành, toàn bộ phù hợp điều kiện người tuổi trẻ cũng đang cố gắng tăng lên chính mình tu vi, tăng cường thực lực của chính mình, mà hắn là trong gia tộc thiên tài kiệt xuất, tuổi còn trẻ cũng đã đột phá linh hải cảnh bát trọng. Thiên, cha và gia tộc trưởng lão môn đối với hắn là như vậy ký thác kỳ vọng. Hy vọng hắn có thể tiếp tục cố gắng, khắc khổ tu hành, tranh thủ ở Vạn Quốc đại tuyển bên trong lấy được ưu dị thành tích. Bị tông phái siêu cấp nhìn chúng, thu làm môn hạ, Quang Tông Diệu Tổ, Vạn Quốc đại tuyển. Đó là tuyển chọn ưu tú người thanh niên địa phương, tu vi càng cao, thực lực càng mạnh, lấy được ưu dị thành tích hy vọng càng lớn, nếu hắn có thể ở Vạn Quốc đại tuyển bên trong lấy được ưu dị thành tích, tiến tới bị tông phái siêu cấp nhìn chúng, như vậy, đắc tội một, hai người lại coi là cái gì, cho nên, cân nhắc đến một điểm này, Vương Diệu không khỏi bấu vào quả đấm, quyết tâm cùng người kia liều mạng, đấu một trận, xem ai có thể cuối cùng thắng được một viên Lôi Linh Châu. Tiểu tử, ta bất kể sau lưng ngươi có phải là có người hay không chỗ dựa. Viên này Lôi Linh Châu ta muốn định, ta ra 350.000 lượng bạc, lời này vừa nói ra, mọi người thất kinh, 350.000 lượng bạc giá cả, đã vượt qua Lôi Linh Châu giá thị trường suốt 10 vạn lượng bạc. Đối với một viên Lôi Linh Châu mà nói, đây đã là một cái tiên giới, không nghĩ tới, Vương Diệu là đoạt lấy, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Viên Lôi Linh Châu, lại kêu lên kinh khủng như vậy giá cả, Hà Nhã Phương cười khanh khách, đối với cái này người mâu thuẫn cùng cạnh tranh. Bọn họ phòng đấu giá là tới nay bất kể, mà bọn họ phòng đấu giá cũng vui vẻ thấy loại chuyện này phát sinh. Bởi vì song phương một khi mở ra rằng co, với nhau không ai nhường ai, thì có thể tạo thành thiên, giới, mà cũng là bọn hắn phòng đấu giá hy vọng nhất, vật đấu giá giá đấu giá cách càng cao, bọn họ phòng đấu giá thật sự kiếm được cũng càng nhiều. Mà nàng sở được đến thù lao cũng lại càng tốt, làm sao bây giờ, quá muốn tiếp tục hay không với, Lôi Bằng có chút do dự, bởi vì Vương Diệu dù sao cũng là linh hải cảnh bát trọng thiên cường giả. Lại là trung đẳng quốc gia Vân Đồng Vương triều người, Vân Đồng Vương triều cao thủ đông đảo, người người thực lực cường đại, không người nào dám khinh thường, đừng sợ, người thật vất vả mới tìm được một viên Lôi Linh Châu. Nhất định phải đem nó cho lấy xuống, trừ phi người không muốn bị tông phái siêu cấp nhìn chúng. Dạ Phong cho hắn bơm hơi, Lôi Bằng yên lặng, một hồi nữa, hắn bấu vào quả đấm, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, là tông phái siêu cấp, hắn hợp lại, 40 vạn lượng, Lôi Bằng nổi lên lực lượng, kêu lên cái giá tiền này, nếu là Vương Diệu lại theo. Vậy hắn cũng chỉ phải buông tha, 40 vạn lượng, ta thiên, ta có phải hay không nghe lầm, dùng 40 vạn lượng bạc đi mua một viên giá trị chỉ có 250.000 bạc Lôi Linh Châu. Đáng giá không, thật là người có tiền, mọi người khiếp sợ, một mảnh xôn xao, Hà Nhã Phương khanh khách không ngừng cười, không nghĩ tới, một viên Lôi Linh Châu lại có thể bán được 40 vạn lượng bạc. Đây chính là so với giá thị trường cao hơn suốt 150.000 lượng bạc a. Đáng ghét, 25 số hiệu phòng riêng, Vương Diệu thật chặt bấu vào quả đấm, một cổ khí thế trào hiện ra. Gương mặt dữ tợn đến đáng sợ, những người khác thấy vậy, cũng là không nhịn được lui về phía sau một chút, cách xa hắn, bọn họ cũng đều biết, giờ phút này Vương Diệu, chính sử ở giận đùng đùng bên trong, bọn họ vừa nói, không chừng sẽ cho mình rước lấy mầm tai họa. Hà Nhã Phương thân thể rung một cái, từ từ trong khiếp sợ khôi phục như cũ, hít sâu một hơi, đạo, vị này khách quý ra giá 40 vạn lượng bạc, còn có cao giá hơn sao? Mọi người không nhịn được đều là lật một cái liếc mắt. Viên này Lôi Linh Châu bây giờ cũng đã là xào ra một loại thiên giới. Còn hy vọng nào có người ra cao giá hơn, nằm mơ đi, nhìn mọi người mỗi một người đều không có ra giá nữa dự định. Hà Nhã Phương cười ha ha, cũng không ở ý, dù sao, bọn họ phòng đấu giá loại địa phương này, đều hy vọng có thể thu được càng lời cao, ai không nghĩ tưởng chính mình bán đấu giá các thứ giá cả cao hơn. Nếu không có ai ra giá, ta đây liền tuyên bố, Lôi Linh Châu đồng ý, chúc mừng số 49 trong bao gian khách quý, số 49 phòng riêng, Lôi Bằng Đại thở dài một hơi, đi qua một phen cố gắng, viên này Lôi Linh Châu cũng rốt cục thì đến trong tay hắn. Rốt cuộc giải quyết, những người khác cũng đều là giống nhau, đều là thở phào, cuối cùng là không có uổng phí khí lực, đem Lôi Linh Châu đoạt lấy, buổi đấu giá tiếp tục. Kiện thứ hai vật đấu giá, là một kiện loại hình phòng ngự linh giáp, cấp bậc là hạ phẩm, loại vật này, đối với Ngô Thần đã không có gì trợ giúp, hắn tự nhiên cũng là không quan tâm, trên người hắn có một cái trung phẩm linh giáp, cũng đã đầy đủ, bất quá, nhìn thấy cái này hạ phẩm linh giáp, thật ra khiến hắn nghĩ đến một vấn đề, đó chính là hắn món đó trung phẩm linh giáp hư hại một vài chỗ. Yêu cầu tu bổ xuống, trải qua mấy ngày nay, hắn liên tiếp cùng cường địch giao phong, Đại Chu Quốc một vị kia chân vũ cảnh cường giả, cuối cùng tuyệt mệnh một đòn, vô cùng tàn nhẫn, thập phân bá đạo, liền hắn trung phẩm linh giáp cũng suýt nữa bị chấn bể. Sau đó, hắn lại cùng Cổ Việt, Cổ Phách Thiên bọn họ giao chiến, hắn trung phẩm linh giáp lại gặp phải nhiều chút tổn thương. Những thứ này hư hại địa phương, nếu như không kịp thời tiến hành tu bổ lời nói, có thể sẽ trở thành hắn sơ hở, mà cao thủ giữa đối chiến là tuyệt đối không cho phép chút nào sơ hở, một, sáng lộ ra sơ hở, thì có thể chí mạng, nhìn một chút nơi này có không có thứ gì có thể tu bổ linh bảo đi. Thật đúng là đừng nói, qua thập phần chung sau một món vật đấu giá, hấp dẫn hắn chú ý, để thập nhất cái vật đấu giá, Vân Lôi Tia một đoàn, Vân Lôi Tia, Ngô Thần ánh mắt sáng lên, Vân Lôi Tia liền là một loại thượng cấp nguyên liệu, có thể dùng đến chế tác linh bảo, cũng có thể dùng đến tu bổ linh bảo thượng bị thương. Tự nhiên làm theo, linh giáp đó cũng là không thành vấn đề. Chương 329, Vân Lôi Tia, Vân Lôi Tia, cái gì đông đông, không biết, chưa từng nghe qua, lại nghe một chút Nhã Phương tiểu thư nói thế đó đi. Rất nhiều người nhìn trên đài đấu giá kia một đoàn sợi tơ một vật, đều là lộ ra nghi ngờ, đây là vật gì, bọn họ căn bản cũng không nhận biết, nhưng là, một ít biết hàng mắt người nhưng là lập tức sáng lên. Loại vật này, đối với người khác mà nói, có lẽ là bỏ đi gì đó, không có nửa điểm nhi giá trị, nhưng là đối với bọn hắn mà nói, nhưng là giá trị liên thành bảo vật, Vân Lôi Tia, tài liệu luyện khí. Có thể đúc thượng hạng linh bảo, ngoài ra nếu như chư vị có cái gì linh bảo xảy ra vấn đề, bị tổn thương thương, cũng là có thể vận dụng Vân Lôi Tia tới tiến hành tu bổ. Bảo đảm chất lượng, không hết cấp, Hà Nhã Phương làm giải thích, nguyên lai là tài liệu luyện khí, không trách ta chưa có nghe nói qua, có thể đúc linh bảo, lại có thể tu bổ linh bảo, đây đúng là thứ tốt, chỉ tiếc, đối với ta không có tác dụng gì, quá tốt, ta vừa vặn có một cái trung phẩm linh bảo bị tổn thương, đang lo lắng mua một món mới trung phẩm linh bảo, nhưng là bây giờ có Vân Lôi Tia liền có thể tu bổ kia một món trung phẩm linh bảo. Thật là trời cũng giúp ta, tu bổ linh bảo, so với mua linh bảo giá tiền thấp hơn rất nhiều a. Có thể thử một lần loại biện pháp này, linh bảo ở quá trình sử dụng bên trong, bởi vì này dạng hoặc như vậy nhân tố, cũng sẽ phải chịu một ít tổn thương, đưa đến uy lực không lớn bằng lúc trước, thậm chí rớt cấp, từ thượng phẩm linh bảo xuống cấp thành là trung phẩm linh bảo, hoặc là từ trong phẩm linh bảo xuống cấp là hạ phẩm linh bảo. Dưới tình huống này, sẽ cho người sử dụng mang đến cực lớn khốn nhiễu. Thông thường mà nói, ngay mặt đối với loại tình huống này, tất cả mọi người sẽ chọn thay đổi linh bảo, từ bỏ không cần, nhưng là, thay đổi linh bảo, đây cũng là một cái to đại vấn đề, bởi vì linh bảo giá cả vô cùng đắt tiền, một món bình thường trung phẩm linh bảo, liền cần 100 vạn lượng bạc, mà chất lượng tốt trung phẩm linh bảo, thì cần muốn 2,3 triệu lượng bạc, quá mức, về phần càng nhiều, về phần thượng phẩm linh bảo, vậy thì càng thêm đắt tiền, cho dù là chân vũ cảnh cường giả, cũng không nhất định có thể gánh vác nổi mua chi phí. Hơn nữa, thay đổi linh bảo, cũng phải cân nhắc một cái thích ứng không thích ứng vấn đề. Một món linh bảo, nếu là sử dụng lâu, cùng tu sĩ lực lượng có thể rất hoàn mỹ dung hợp. Một khi thay đổi linh bảo sau, tu sĩ lực lượng rất khó ở trong thời gian ngắn thực hiện cùng linh bảo giữa hoàn mỹ dung hợp, dưới tình huống này, sẽ rất khó khăn phát huy ra chính mình thực lực chân thật đến. Đây đối với chiến đấu mà nói, đó là thật to bất lợi, dưới tình huống này, tu bổ linh bảo, chính là một cái lựa chọn rất tốt, linh bảo tu bổ sau, liền có thể lần nữa sử dụng. Có thể cùng tu sĩ hoàn mỹ dung hợp, trình độ lớn nhất phát huy ra tu sĩ cường đại chiến lực. Đây là không thể tốt hơn nữa. Vân Lôi Tia, giá khởi đầu 300,000 lượng bạc, mỗi lần tăng giá không dưới 30.000 lượng bạc, xin mọi người đấu giá đi. Giá khởi đầu vừa ra, giống như gáo nước lạnh, hung hăng đổ xuống, tưới rất nhiều người một lạnh thấu tim, chửi thề một tiếng, giá khởi đầu liền muốn 300,000 hai. đơn giản là muốn cướp người. Giá khởi đầu 300,0002, dựa theo buổi đấu giá một loại quy tắc, cuối cùng giá sau cùng có thể sẽ vượt qua 600.000 hay. Coi là, cũng không cần mua, cho dù là mua một món thượng hạng linh bảo, cũng dùng không nhiều như vậy. Đó là khẳng định, một món thượng hạng hạ phẩm linh bảo, cũng liền 300.000-400.000, chỉ là cái này giá khởi đầu, liền đủ mua một món. Đồ chơi này, nếu như không phải là tu bổ trung phẩm linh bảo cùng thượng phẩm linh bảo, đoán chừng là cái mất nhiều hơn cái được. Giá khởi đầu vừa ra, rất nhiều người đều là nửa đường bỏ cuộc. Vân lôi tia là đồ tốt, nhưng chính là giá cả đắt vô cùng, nếu như không phải là tu bổ trung phẩm linh bảo cùng thượng phẩm linh bảo. Đề nghị cũng không cần mua, giá cả thực sự quá với đắt tiền, nhìn thấy rất nhiều người nửa đường bỏ cuộc, Hà Nhã Phương cũng không nóng nảy, vân lôi tia loại vật này không sợ không có ai mua. Loại vật này vô luận là luyện khí hay là tu bổ linh bảo, đều là tuyệt cao đồ vật, đúng như dự đoán, rất nhanh thì có người ra giá, 300,000 lượng bạc, mọi người ngẩng đầu, nhìn về phía một căn phòng riêng. Buổi đấu giá tiến triển đến bây giờ, trên căn bản đều là trong bao gian người cạnh tranh, chỉ có những người này, mới thật sự là đại lão, chân chính tài chủ, về phần những thứ kia ngồi ở trong phòng khách người, đều là chỉ có, xem náo nhiệt phần, thỉnh thoảng phát ra một ít thán phục, 350.000, có người dẫn đầu, phía sau thì dễ làm, ở chư vị tài chủ thay nhau kêu giá bên dưới, vân lôi tia giá cả một đường kéo lên, rất nhanh thì đột phá 600.000 lượng bạc đại quan. Đã 62 vạn, những người này cũng điên sao? 62 vạn lượng bạc. Cho dù là một ít linh hải cảnh cường giả, tất cả đều là không nhất định có thể cầm ra được. Thật là thật đáng sợ, vẫn còn ở kéo lên, nhìn tăng lên khuynh hướng, phòng trừng muốn tăng tới 800.000 lượng bạc, mới có thể dừng lại. 800.000 lượng bạc, cho dù là trung phẩm linh bảo nếu muốn tu bổ, cũng phải cần cân nhắc một chút, dù sao, một loại trung phẩm linh bảo, giá trị cũng liền 1 triệu tả hữu, hao phí nhiều bạc như vậy tới tu bổ lời nói, thật lòng không bằng tiêu tiền đi mua một món bên trong. Phẩm linh bảo. Đúng vậy, mọi người nghị luận ầm ĩ, thất chủy bát thiệt, Ngô Thần cười nhạt, hắn không vội xuất thủ, sẽ để cho những người này tranh đoạt một chút đi, 800.000 lượng bạc, đột như kỳ lai giá cả, làm cho tất cả mọi người tất cả giật mình, ánh mắt rời đi qua, nhìn về phía 36 số hiệu phòng riêng, 36 số hiệu phòng riêng, ai đi vào, trước ta lưu ý một chút, hình như là người Triệu gia đi vào, Triệu gia, nhưng là chúng ta Phong Vân cổ thành Triệu thị gia tộc cái đó Triệu gia sao? Đúng, chính vâng, nguyên lai là bọn họ. Bọn họ xuất thủ mua vân lôi tia làm gì, tu bổ linh bảo hay lại là đúc linh bảo, liền không biết được, Triệu Sùng Lâu, Ngô Thần thần sắc cứng lại, không nghĩ tới, Triệu Sùng Lâu lại cũng là ở chỗ này, đây thật là có chút ngoài ý muốn, bất quá, vậy thì thế nào, hắn phải lấy được đồ vật, còn không có thể chạy mất, 83 vạn, ở Triệu Sùng Lâu ra giá sau, còn có người không chịu từ bỏ ý định, tiếp tục nói giá, 86 vạn, Triệu Sùng Lâu theo sát phía sau, giá cả đến cao như vậy mức độ, mỗi người tăng giá đều rất ít. Vừa mới lau ở mức thấp nhất ngạch bên bờ, không chịu tăng giá quá, bởi vì bọn họ còn phải lưu lại tiền tài đi mua phía sau giá trị càng đại đông tây. Nếu là ở nơi này, trong lãng phí quá nhiều tiền tài, đưa đến phía sau tiền tài chưa đủ, vậy coi như là thật to tính không ra. Nghe Triệu Sùng Lâu ra giá, người kia do dự một chút, nghĩ tưởng tăng giá, nhưng là cuối cùng nhưng là buông tha, tiêu phí nhiều bạc như vậy, đi mua một đám mây lôi ti, quả thật có chút tính không ra a. Hơn nữa, nhìn dáng dấp Triệu Sùng Lâu đối với vân lôi tia tình thế bắt buộc, không cần thiết vì vậy đồ vật đi đắc tội Triệu Sùng Lâu cùng sau lưng của hắn Triệu thị gia tộc. Chương 330, 1 triệu, vị này 36 số hiệu trong bao gian khách quý ra giá 86 vạn. Còn có cao giá hơn sao? Hà Nhã Phương ngắm nhìn bốn phía, nhu mỹ thanh âm vô cùng rõ ràng truyền khắp toàn bộ phòng đấu giá, nhưng là không người nguyện ý ra giá nữa, trong đó có mấy cái đều đã rộng mở cổ họng, bất quá cuối cùng đều là buông tha. Thấy vậy, Hà Nhã Phương ở trong lòng thở dài, đoán chừng là không người nào nguyện ý tăng giá nữa đi. 86 vạn nhất thứ, không người lên tiếng, 86 vạn lượng thứ, vẫn là không người lên tiếng, 86 vạn ba, lời còn chưa dứt, đột nhiên, một cái thanh âm từ một căn phòng riêng bên trong truyền tới. 900.000 hai, đột như kỳ lai thanh âm, để cho tất cả mọi người là sững sờ, không nghĩ tới, ở Triệu Sùng Lâu đã tỏ rõ lực chàng muốn đoạt xuống cái này vân lôi tia. Vẫn có người xuất thủ, đem Triệu Sùng Lâu cho gắng gượng chặn lại, nhưng là, khi bọn hắn nhìn về phía thanh âm truyền tới phòng riêng lúc, nhưng là con người co rụt lại. Tràn đầy khiếp sợ, là Ngô Thần, hắn mua vân lôi tia làm gì? Không biết, theo ta thấy, hắn hẳn không phải là muốn mua vân lôi tia, mà là tranh cãi. Tranh cãi, lời này nói thế nào? Chẳng lẽ ngươi quên, phát sinh ở 3 ngày trước sự kiện kia sao? Hả, nguyên lai là như vậy, ta minh bạch, 36 số hiệu trong bao gian, Triệu Sùng Lâu sắc mặt trầm xuống, âm lãnh đến đáng sợ, lớn như vậy tới nay, hắn còn cho tới bây giờ không có từng chịu đựng giống như 3 ngày trước lớn như vậy nhục nhã. Lại thua ở một cái đến từ quốc gia nhỏ rác dưới. Đây đối với hắn mà, nói, đơn giản là một loại cực lớn sỉ nhục, vô luận như thế nào, hắn cũng có giết thằng nhóc con kia, đem toàn bộ sỉ nhục hết thảy cũng cho đòi lại. Một bên, Triệu Phong Nước ngồi an tĩnh, nhắm mắt dưỡng thần, đối với ngoại giới sự vật, đó là chút nào cũng không quan tâm. Ngô Thần, ngươi mua vật này hữu dụng? Mục U Tuyết hiếu kỳ hỏi. Ngô Thần gật đầu, dĩ nhiên, ta có một cái linh bảo bị tổn thất, yêu cầu tu bổ xuống. Ha ha, ta còn tưởng rằng, suốt ta là vì tranh cãi đây. Mễ Lan cười ha ha. Ngô Thần liếc một cái, hắn đi tranh cãi, ăn no trông đỡ, một cái tiểu tiểu Triệu Sùng Lâu, đáng giá hắn đi tranh cãi sao? Thấy vậy, mọi người bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai không phải vì tranh cãi, là xác thực có chỗ dùng. Lúc này, Hà Nhã Vương thanh âm lại vang lên, vị này khách quý ra giá 900.000, còn có người nguyện ý ra cao giá hơn sao? Vừa nói, nàng ánh mắt nhìn về phía Triệu Sùng Lâu hắn chỗ 36 số hiệu phòng riêng. Triệu Sùng Lâu không nói hai lời, lập tức ra giá, 93 vạn lượng. Nếu tiểu tử này không bắt hắn cho coi ra gì, hắn cần gì phải khách khí cái gì? Ngô Thần cười nhạt, đối với hắn mà nói, bất kể đối phương là ai, chỉ cần là hắn coi trọng đồ vật, thì không thể đủ chạy thoát, hắn phải không tiếc bất cứ giá nào đem những thứ này cho bắt vào tay. 1 triệu lượng, tất cả mọi người tim, đều là kịch liệt rút ra một chút, hung hăng rút ra một chút, dường như tự đang tiến hành buổi đấu giá tới nay, vẫn là lần đầu tiên có đồ đấu giá giới đạt tới 1 triệu lượng bạc. Đột phá 1 triệu lượng bạc, thổ hào, đây mới thực sự là thổ hào a. Xuất thủ rộng rãi, đối với bạc chút nào không tiếc rẻ, với người này so với, chúng ta những người này thật là yếu bạo nổ, căn bản cũng không có cái gì khả năng so sánh, mọi người khiếp sợ, một mảnh xôn xao. Hà Nhã Phương thật sâu hút vào một hơi khí, vốn cho là, Vân Lôi Tia giá cả nhảy lên tới 800.000 lượng bạc sau. Kia cũng đã là thiên giới, chỉ là không nghĩ tới, bây giờ lại đột phá 1 triệu lượng bạc, cái giá tiền này, nhưng là hắn, môn lần này buổi đấu giá tiến hành được bây giờ lần đầu đột phá 1 triệu lượng bạc. Đáng hận, 36 số hiệu phòng riêng, Triệu Sùng Lâu tức đến xanh mét cả mặt mày, tiểu tử này, thật là không bắt hắn cho coi ra gì, tiểu tử, xem như ngươi lợi hại, cầm quả đấm, Triệu Sùng Lâu mặt đầy tức giận, lại cũng không có sẽ xuất thủ, sợ lãng phí bạc, ảnh hưởng phía sau bọn họ mua đồ, bọn họ mua Vân Lôi Tia, là nghĩ đúc một món linh bảo, nhưng là, nếu muốn đúc linh bảo, cần số lớn thời gian, nhân lực, vật lực, tài lực cũng tiêu hao rất lớn, còn không bằng đi mua linh bảo, như vậy tới càng tính toán, bất quá cái này Ngô Thần tiểu tử, hắn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho, dám can đảm với hắn Triệu Sùng Lâu đối nghịch, kết quả chỉ có một, đó chính là chết. Đi qua một trường phong ba sau, Vân Lôi Tia cũng là hữu kinh vô hiểm rơi vào Ngô Thần trong tay. Xuất ca, tu bổ linh bảo, yêu cầu mời luyện khí sư hỗ trợ đi, ta vừa vặn nhận biết một cái luyện khí sư, có muốn hay không giới thiệu cho ngươi, giá cả bảo đảm công đạo, đốp, tu bổ linh bảo, những thứ này những chuyện này, đều là luyện khí sư việc, đi mời luyện khí sư. Muốn thanh toán một khoản ngẩng cao chi phí, nếu không, người khác thì sẽ không trợ giúp ngươi, tạ, bất quá ta thì không cần, hắn có luyện khí bảo lục, căn bản là không cần tìm người khác hỗ trợ tu bổ. Chính mình tu bổ liền hoàn toàn có thể, không cần, chẳng lẽ ngươi nghĩ chính mình tu bổ sao? Tu bổ linh bảo, dường như chỉ có luyện khí sư mới có thể đi, Ngô Thần là luyện đan sư, bọn họ đây ngược lại biết, bởi vì Tư Đồ Kiếm Nam bọn họ thương chính là hắn chữa lành. Ngô Thần cười cười, nhưng là không nói, thấy vậy, hai nàng liếc nhau một cái. Trong lòng mặc dù nghi ngờ, nhưng cũng không hỏi nhiều, ngược lại Ngô Thần thần bí, các nàng cũng đã là lãnh giáo qua, thần bí nhân, thường thường rất có thể quá hấp dẫn người khác, mà Ngô Thần chính là chỗ này loại người. Sau đó mấy món vật đấu giá, mặc dù giá khởi đầu cao hơn Vân Lôi Tia, nhưng cuối cùng giá sau cùng nhưng là không có Mây Lôi Tia cao. Nói cách khác, cho tới bây giờ, Vân Lôi Tia là duy nhất một cái đấu giá giới đạt tới 1 triệu lượng bạc vật đấu giá. Đáng nhắc tới là, mỗi một lần đang kêu giới chấm dứt trước, Hà Nhã Phương luôn là sẽ vô tình hay cố ý hướng Ngô Thần chỗ 48 số hiệu phòng riêng nhìn. Tới, mục đích rất rõ ràng, là muốn cho Ngô Thần ra giá, đấu giá những thứ này. Bất quá, Ngô Thần cũng không phải là thấy thứ gì được, vậy thì mua thứ gì? Hắn muốn mua đồ, cũng phải căn cứ chính mình thực tế nhu cầu. Hắn cần muốn cái gì? Vô luận giá cả cao bao nhiêu, đối thủ cạnh tranh mạnh bao nhiêu, hắn đều muốn mua đến tay. Không tiếc đảm nhiệm, cần gì phải giá, nhưng là, nếu như nói hắn không cần đồ vật, cho dù là cải trắng giới, hắn cũng sẽ không đi xuất thủ cướp, thuần túy là lãng phí bạc, cho nên, mỗi một lần Hà Nhã Phương trung quy là hy vọng tới. Thất vọng mà quay về, cái tiếp theo vật đấu giá, tin tưởng tại chỗ rất nhiều vũ giả bằng hữu đều sẽ có hứng thú. Trung phẩm linh bảo đôi phong côn, Hà Nhã Phương lời vừa dứt, vô số người ánh mắt, đều là trực câu câu nhìn chằm chằm kia một món bảo côn. Nháy mắt một cái cũng không nháy mắt, liền ngay cả hô hấp đều là ngừng lại, đây chính là một món trung phẩm linh bảo, vô số người tha thiết ước mơ chân bảo hiếm thế. Linh hải cảnh cường giả, ủng ngọt trung phẩm linh bảo, cũng chỉ là ở số ít, rất nhiều người cũng không có trung phẩm linh bảo, bị buộc khiến cho dùng hạ phẩm linh bảo, đúng như rất nhiều chân vũ cảnh cường giả không có thượng phẩm linh bảo. Bị buộc sử dụng trung phẩm linh bảo như thế, hắn chúng ta đối với cao cấp linh bảo khát vọng, đó là không phải nói, Chương 331, Mễ Lan xuất thủ, trung phẩm linh bảo, có thể là đồ tốt, tuyệt đối thứ tốt, ta đột phá linh hải cảnh đã có nửa năm, một mực cũng chỉ là nghe nói trúng phẩm linh bảo các loại truyền kỳ, lại là cho tới bây giờ không có chính thức có được qua. Lần này vô luận như thế nào cũng phải là một món. Ngươi, nghĩ tưởng làm trung phẩm linh bảo, cũng không sợ bị, đồ chơi này, không có một triệu lượng bạc, cơ hồ không bắt được tới, ta ít, một triệu lượng, mắc như vậy, đó là tự nhiên, đây vẫn chỉ là phổ thông trung phẩm linh bảo. Nếu là đỉnh cấp trung phẩm linh bảo, giá cả sẽ càng kinh khủng hơn, 3,4 triệu đều có thể, 3,4 triệu, cũng không tránh khỏi quá kinh khủng đi, đồ chơi này, thật không phải người bình thường có thể mua, nhìn thấy cái này trung phẩm linh bảo, tại chỗ rất nhiều người đều là tâm động không ngừng, đây chính là trung phẩm linh bảo, có lực lượng cực lớn, không phải chuyện đùa, đôi phong côn, giá khởi đầu 50 vạn lượng, mỗi lần tăng giá không dưới 50 ngàn lượng bạc, mời cảm thấy hứng thú bằng hữu đấu giá đi, tiếng nói vừa dứt, trong sân tất cả mọi người lại vừa là cả kinh. Nhiều tiếng hô kinh ngạc, chửi thề một tiếng, giá khởi đầu chính là 50 vạn lượng, khủng bố như vậy, giá khởi đầu 50 vạn lượng, như vậy cuối cùng giá sau cùng, vậy nhất định là hơn trăm vạn, hơn trăm vạn, đây là không nghi ngờ chút nào, thật là quá kinh khủng, vật này, không có gia tộc ở sau lưng để chống đỡ, người bình thường căn bản là không mua nổi, đúng vậy, một triệu lượng bạc, chớ nói chúng ta những thứ này mới đột phá linh hải cảnh không lâu người. Cho dù là linh hải cảnh tứ trọng thiên, linh hải cảnh ngũ trọng thiên cường giả như vậy, nếu muốn lấy ra cũng tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng, bản thân võ giả tiêu hao nhìn rất lớn, đan dược, phù văn chờ các thứ, cơ hồ mọi thứ cần phải bỏ tiền, một loại linh hải cảnh cường giả, căn bản không cầm ra một triệu lượng bạc đến, cao cấp một ít linh hải cảnh cường giả, có lẽ là có thể cầm ra được, nhưng, tuyệt đối sẽ đau lòng, dưới tình huống này, liền cần gia tộc ở sau lưng để chống đỡ, có gia tộc hết sức ủng hộ, nếu muốn mua tốt linh bảo, đó cũng không phải là cái gì quá chuyện khó, nhưng là, đối với những tán tu kia, hoặc là không có cường đại gia tộc ở sau lưng, người ủng hộ, nói cách khác Ngô Thần, bọn họ nếu muốn mua, vậy cũng chỉ có dựa vào chính mình cố gắng, đi kiếm tiền tới mua đồ, về phần một ít giá cả quá bất hợp lý đồ vật. Bọn họ cũng chỉ có thể nhìn một chút, 500 ngàn, 600 ngàn, 65 vạn, kêu giá âm thanh liên tiếp, rất nhiều người cũng nghĩ ra được món này trung phẩm linh bảo. Ngô Thần cau mày một cái, hắn đồ long đao cần phải chiếm đoạt linh bảo, gia tốc chính mình lớn lên, đối với đồ long đao mà nói, bất kỳ linh bảo đều là vô cùng cụ có giá trị, mỗi thôn phệ một món, nó có lực lượng cũng liền càng mạnh, nhưng là, Ngô Thần cũng không tính đi mua, đồ long đao mới tấn thăng thành là thượng phẩm linh bảo không mấy tháng. Không nhanh như vậy đột phá, đối với nó mà nói, nếu muốn tấn thăng trở thành địa giai linh bảo, cái loại này độ khó, so với tu sĩ đột phá tu vi độ khó còn lớn hơn. Không phải là, một ngày hay hai ngày, thôn phệ một món hai món linh bảo liền có thể, đây là một cái thập phân quá trình khá dài, cần phải hao phí cực lớn tâm huyết, tử lượng cao thời gian. Mới có thể tấn thăng thành công, một triệu lượng, cái thanh âm này, làm cho tất cả mọi người tất cả giật mình, mặc dù bọn họ cũng đều biết, trung phẩm linh bảo giá cả nhất định là muốn vượt qua một triệu lượng bạc. Nhưng là khi chân chính có người kêu lên cái giá tiền này lúc, hay là để cho mọi người tinh thần rung một cái, thật vượt qua một triệu a, đây cũng không phải là một con số nhỏ, giá tiền này, hẳn là đang tiến hành buổi đấu giá lần thứ hai đột phá một triệu. Thật là người có tiền, thanh âm là từ 36 số hiệu trong bao gian truyền tới. Là Triệu Sùng Lâu, nhìn dáng dấp, hắn mua vân lôi tia không được, ngược lại muốn mua có sẵn linh bảo, đây là khẳng định, so với một triệu vân lôi tia đến, có sẵn trung phẩm linh bảo rõ ràng phải tốt hơn nhiều. Đúng vậy, có sẵn linh bảo, chỉ cần tốn ít tiền có thể hoàn thành, mà vân lôi tia lời nói, còn phải trải qua còn lại phức tạp trình tự, mới có thể biến chuyển thành một món trung phẩm linh bảo. Nếu là tiêu phí ít, vậy cũng được không có gì, nhưng là nếu như tiêu phí quá nhiều, cơ hồ so với một món trung phẩm linh bảo không sai biệt bao nhiêu. Dưới tình huống này, còn là mình đi mua càng tới tính toán, cuối cùng, đi qua mấy phen ra giá, cái này trung phẩm linh bảo bị Triệu Sùng Lâu lấy 185 vạn lượng bạc giá cả cho. Mua đi, tiếp theo một món vật đấu giá, tin tưởng mọi người cũng sẽ cảm thấy hứng thú vô cùng. Cực phẩm liễu nguyên đan một quả, giá khởi đầu 600 ngàn, mỗi lần tăng giá không dưới 60 ngàn hai, xin mọi người đấu giá đi. Hà Nhã Phương tiếng nói vừa dứt, chàng bên trong lập tức chính là bộc phát ra nóng nảy trào dâng thanh âm. Liễu nguyên đan, đây không phải là nhị giai đan dược sao? Đây là một viên cực phẩm, như vậy há chẳng phải là nói, đây là một viên nhị giai cực phẩm đan dược. Đúng, chính là nhị giai cực phẩm đan dược, nhị giai cực phẩm đan dược, ta trời ạ, lại có thứ đồ tốt này lấy ra đấu giá, thật không hổ là Thiên Châu đảo, chớ nói nhị giai cực phẩm đan dược, cho dù là cấp một cực phẩm đan dược, ta cũng chưa từng ăn qua, căn bản cũng không biết là một cái gì vị, liền không biết được, bởi vì ta cũng chưa ăn qua. Mọi người một mảnh xôn xao, nghị luận ầm ĩ, vô cùng oanh động, viên đan dược này ta muốn. Trong bao gian, từng đôi mắt đều là trực câu câu nhìn chăm chú vào một viên đan dược. Nháy mắt cũng không nháy mắt, hận không được lập tức xuất thủ, đem nó cho cướp đoạt lại, Đây chính là một viên nhị giai cực phẩm đan dược, không phá bất kỳ tạp chất gì đan dược, vô luận là tu hành, đột phá cảnh giới, hay lại là trị thương, để cho thương thế khỏi hẳn, đều là tối thứ tốt. 600.000, 700.000, 1 triệu, cái giá tiền này vừa ra, mọi người khiếp sợ không thôi, đây cũng quá điên cuồng đi, lúc này mới chỉ là 3 lần ra giá, cũng đã đạt tới 1 triệu lượng bạc giá cả, thật là không tưởng tượng nổi. Ngô Thần lắc đầu một cái, hắn đối với đan dược những thứ này không có hứng thú. Hắn mình chính là luyện đan sư, có thể tự mình luyện chế những thứ này, tự nhiên cũng sẽ không yêu cầu những thứ này. 110 vạn, đột nhiên, từ bên trái truyền ra một cái thanh âm, Ngô Thần ngẩn người một chút, xoay người nhìn lại, nhưng là Mễ Lan xuất thủ. Mễ tiểu thư, ngươi muốn viên đan dược này? Mễ Lan gật đầu, đạo, khẳng định a, đây chính là nhị giai cực phẩm đan dược, rất chân quý. Mục U Tuyết cũng là gật đầu, nàng cũng rất muốn viên đan dược này. Bất quá, nếu Mễ Lan xuất thủ, nàng cũng không có xuất thủ cần phải. 1.200.000, có người với giới, 1.500.000, Mễ Lan lần nữa ra giá, duy nhất thêm 300.000, cho thấy tất đoạt lòng, ai đây nha, như vậy, lại thêm 300.000, hình như là Mễ Lan Vương Triều Mễ Lan Quận Chúa, Mễ Lan Quận Chúa, nguyên lai là nàng, không trách như vậy, mọi người khiếp sợ, trợn mắt hốc mồm, loại vật này, căn vốn không phải người bình thường có thể mua được. Chương 332, Kiếm Đạo Chân Ý, 160 vạn, cho dù là Mễ Lan thêm 300.000. Vẫn là không thể ngăn cản người khác tranh đoạt, đây là nhị giai cực phẩm đan dược, vô cùng chân quý, không người nào nguyện ý bỏ qua. 100, Mễ Lan còn muốn tăng giá, nhưng là, Ngô Thần vẫy tay ngăn cản nàng. Xuất ca, ngươi đây là ý gì? Mễ Lan không hiểu hỏi. Ngô Thần đạo, khác cạnh tranh, quay đầu ta luyện cho ngươi, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Nhị giai cực phẩm đan dược, đối với Ngô Thần mà nói, vậy là không có nửa chút độ khó. Hắn nếu muốn luyện chế bao nhiêu, là có thể luyện chế bao nhiêu. Mễ Lan hơi chậm lại. Toàn tức hưng phấn dị thường, vậy thì cảm ơn xuất ca. Mễ Lan cao hứng xấu, có thể có một tên luyện đan sư nguyện ý cho nàng luyện chế đan dược. Hơn nữa luyện chế đan dược, còn không phải bình thường đan dược, mà là nhị giai cực phẩm đan dược. Đây là biết bao vinh dự sự tình, nếu là truyền đi, không muốn biết hâm mộ chết liền. Ít người, đương nhiên, chuyện tốt như vậy, nàng làm sao biết quên nàng hảo tỷ muội đây. Xuất ca, người cũng không thể chỉ vì ta một người luyện chế, chớ quên còn có U Tuyết đây. Được, cũng không có vấn đề gì. Mục U Tuyết chừng Mễ Lan liếc mắt, đạo, đây là các ngươi giữa hai người sự tình, nhưng là không nên liên hệ ta. Lời tuy nói như vậy, có thể trong đáy lòng nhưng là vui nở hoa, có thể có người miễn phí cho các nàng luyện chế đan dược. Cái này không biết là các nàng đã tu luyện mấy đời phúc phận. Mễ Lan cười khúc khích, nếu Ngô Thần đáp ứng cho nàng luyện đan, như vậy, nàng cần gì phải tiêu tiền đi mua đây. Đang lúc mọi người thay nhau cạnh tranh bên dưới, cuối cùng, một viên cực phẩm Liễu Nguyên Đan bị số 12 trong bao gian người lấy 220 vạn giá cả. Đấu giá được tay, phía sau một ít vật đấu giá, đều là giá trị cực cao bảo vật, mỗi một cái giá đấu giá đều vượt qua 2 triệu, hơn nữa theo buổi đấu giá tiếp tục tiến hành, vật đấu giá giá cả cũng là ở dần dần kéo lên. Thứ 35 cái vật đấu giá, Nhất Thiên Kiếm Đạo Chân Ý, nghe nói, đây là ngày kiếm đạo chân ý là do một vị chân vũ cảnh cường giả lưu xuống. Cực kỳ chân quý, tin tưởng tại chỗ chư vị nghiên tập kiếm đạo bằng hữu sẽ cảm thấy hứng thú vô cùng. Hà Nhã Phương lấy ra một tờ giấy, triển khai, phía trên viết một ít chữ. Bên phải nhất bốn chữ, thật giống như chính là kim sắc thái dương như thế, tỏa sáng lấp lánh, kiếm đạo chân ý, nhìn thấy bốn chữ này, rất nhiều người cũng không bình tĩnh, nhất là những tu hành đó kiếm thuật người, càng là một đôi mắt trợn trừng lên, trực câu câu nhìn chằm chằm, hận không được lập tức đem trang này tờ giấy cho cướp đoạt lại. Kiếm đạo chân ý, không nghĩ tới, lại có như vậy thứ tốt, hơn nữa còn là tinh cực cảnh cường giả thật sự lưu lại. Đáng tiếc, ta chủ tu là quyền thuật, nếu là ta cũng tu hành kiếm thuật, ta cũng sẽ tranh đoạt. Người vừa tới bên trong, có không ít là kiếm tu, đây là ngày kiếm đạo chân ý cạnh tranh, nhất định sẽ vô cùng thảm thiết, đó là khẳng định, chân vũ cảnh cường giả lưu xuống, không có ai không có hứng thú, mọi người nghị luận ầm ĩ, một mảnh xôn xao, Tư Đồ Kiếm Nam, đây là ngày kiếm đạo chân ý, người muốn cướp sao, số 49 phòng riêng, Tư Đồ Kiếm Nam ánh mắt một mực chặt nhìn chằm chằm Hà Nhã Phương trong tay tờ giấy, nháy mắt cũng không nháy mắt, thậm chí liền ngay cả hô hấp cũng ngừng lại, hắn liền là một gã kiếm tu. Đối với cái này Nhất Thiên Kiếm Đạo Chân Ý, dĩ nhiên là vô cùng khao khát, nhưng là, trên người hắn mang bạc có hạn, cũng chỉ có hơn 2 triệu, nếu muốn cạnh tranh đây là ngày kiếm đạo chân ý, đó là rất khó khăn. Nhìn ra Tư Đồ Kiếm Nam khó xử, Lý Vân Tiêu đạo, Tư Đồ Kiếm Nam, nếu như ngươi bạc không đủ lời nói, chúng ta có thể mượn một ít cho ngươi, chờ ngươi sau này lúc nào có bạc, lại trả cho chúng ta đi. Đúng vậy, Tư Đồ Kiếm Nam, chúng ta đều ủng hộ ngươi. Lôi Bằng bọn họ cũng là gật đầu, Tư Đồ Kiếm Nam vô cùng cảm kích, đạo, cảm ơn các ngươi, ta hết sức đi cạnh tranh một chút đi, trong này đại lão có rất nhiều, những đại lão kia, người người tài sản không rẻ, tài sản qua ngàn vạn, cũng không phải số ít, Những nhân vật kia, cho dù là đem 5 người bọn họ trên người toàn bộ bạc toàn bộ đều cộng thêm, khả năng đều là so với không được. Huống chi, phía sau khẳng định còn có thứ tốt hơn, nếu là bởi vì hắn duyên cớ, chế nãi người khác tranh đoạt, vậy hắn lương tâm như thế nào không có trở ngại. 48 số hiệu phòng riêng, Mễ Lan nói với Mục U Tuyết, U Tuyết, vật này đối với ngươi hữu dụng, nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào cho cướp lại. Mục U Tuyết gật đầu một cái, nàng chính là chủ tu kiếm thuật, điều khiển kiếm đạo, đây là ngày kiếm đạo chân ý, nàng là vô luận như thế nào đều phải cướp đoạt tới tay. Ha ha, kiếm đạo chân ý, có thể là đồ tốt. Số 14 phòng riêng, ngồi mấy người tuổi trẻ, chính giữa một vị kia người mặc tử sắc cẩm bào nam tử đem một viên bồ đào ném tới trong miệng. Tinh tế nhai, một đôi mắt cũng là đang nhìn Hà Nhã Phương trong tay đây là ngày kiếm đạo chân ý. Khá có hứng thú, Tuần ca, ngươi muốn tham dự cạnh tranh sao? Người bên cạnh thấy hắn như vậy, biết hắn có thể là muốn tham dự cạnh tranh, thanh niên nam tử nhàn nhạt nói, đồ chơi này, đối với ta tác dụng, không phải là đặc biệt lớn, nhưng là, ta cũng sẽ không khiến người khác cho đoạt đi. Những người khác thấy vậy, lập tức nói, lấy Tuần ca thiên tư, hơn nữa kiếm này đạo chân ý phụ trợ, phải là như hổ thêm cánh, khẳng định có thể đột phá chân vũ cảnh. Thanh niên nam tử cười ha ha, kiếm đạo chân ý, giá khởi đầu 1.500.000 lượng bạc, mỗi lần tăng giá không dưới 150.000 lượng bạc. Còn xin mọi người đấu giá đi, giá khởi đầu vừa ra, trong sân nhất thời an tĩnh lại, cao như vậy giá cả, căn bản cũng không phải là người bình thường có thể chịu đựng. 1.500.000, 170 vạn, 2 triệu, giá cả mặc dù kinh khủng, nhưng là đối với những thứ kia chân chính yêu cầu, lại có tiền đại tài chủ mà nói, nhưng là không có vấn đề gì, cơ hồ là ở trong chớp mắt, cũng đã nhảy lên tới 2 triệu giá cả. Coi là, ta không cạnh tranh, số 49 phòng riêng, Tư Đồ Kiếm Nam chủ động buông tha, những người khác cảm thấy không giải thích được, cạnh tranh vừa mới bắt đầu đâu rồi, sao như vậy liền buông tha đâu rồi, tốt như vậy đồ vật, cũng không phải là tùy tùy tiện tiện lúc nào cũng có thể gặp phải. Tư Đồ Kiếm Nam, ngươi thế nào không cạnh tranh còn chưa bắt đầu đây. Tư Đồ Kiếm Nam cười cười, nhưng là ngậm khổ sở, đạo, giá cả quá ắt, 1.500.000 lượng bạc giá khởi đầu, cuối cùng giá sau cùng, rất có thể sẽ vượt qua 4 triệu. Lấy bọn họ 5 người tài sản, cộng lại lời nói, ngược lại có thể mua được đi xuống, bất quá, bọn họ còn có đủ loại tiêu xài, những thứ đó, đều phải cần tiền, khác không đề cập tới, chỉ một muốn thông qua truyền tống trận tiến vào huyền nguyệt bí cảnh. Kia một khoản chi phí, liền muốn không thấp hơn 1 triệu lượng bạc, bởi vì truyền tống trận này là phong vân đế quốc xây cất. Hao phí nhiều tiền, không thể nào uổng công để cho, người sử dụng, nhất định phải nộp đủ nhiều bạc, mới có thể cho ngươi sử dụng, mà kia một khoản chi phí, dựa theo thường ngày giá cả đến xem. Chính là 1 triệu lượng bạc, bọn họ tổng cộng có 5 người, cũng liền cần 5 triệu lượng bạc, đây là một khoản cách dù tiêu xài, cho nên, bọn họ không thể không thận trọng dụng độ. Chương 333, ân oán, 4 người thấy vậy, cũng là không nói gì nữa, cướp không cướp, đây là Tư Đồ Kiếm Nam chuyện mình, nếu như giá cả đắt, bọn họ ngược lại là có thể hiệp trợ hắn một chút bạc. Trợ giúp hắn trải qua trước mắt cửa ải khó, ở tại bọn hắn mở ra thảo luận thời điểm, liên quan tới cái này vật đấu giá tranh đoạt, cũng là ở như dầu sôi lửa bỏng mở ra. Đang lúc mọi người thay nhau ra giá bên dưới, đây là ngày kiếm đạo chân ý giá cả cũng là nhanh chóng kéo lên. Đã là từ 2 triệu lượng bạc tăng tới 3.500.000 lượng bạc. Hơn nữa còn ở tăng lên không ngừng, không chút nào dừng lại khuynh hướng. 4 triệu, đột nhiên truyền ra một cái thanh âm, lại lần nữa làm cho cả phòng đấu giá yên tĩnh một chút. Tất cả mọi người ánh mắt, đều là hội tụ đến 48 số hiệu phòng riêng. Cái thanh âm này, thật giống như là lần đầu tiên mở miệng tham dự cạnh tranh. Là ai, ai lại đang bắt đầu cạnh tranh? Thanh âm là từ 48 số hiệu trong bao gian đi ra. Cái túi sách kia thời gian có 3 người, Ngô Thần, Mễ Lan cùng Mục U Tuyết, Ngô Thần cùng Mễ Lan trước cũng tham dự qua cạnh tranh. Bọn họ thanh âm ta đều nhớ, cái thanh âm này tương đối mà nói tương đối xa lạ. Cho nên, ta phỏng đoán có thể là Mục U Tuyết, Mục U Tuyết, nguyên lai là nàng là một gã kiếm tu, cạnh tranh kiếm này đạo chân ý, ngược lại hợp tình hợp lý, lại một vị đại lão tham dự cạnh tranh, trận này kiếm đạo chân ý tranh đoạt chiến, thật là càng ngày càng xuất sắc. Đúng vậy, số 49 phòng riêng, Tư Đồ Kiếm Nam thở dài một hơi, nếu Mục U Tuyết xuất thủ cướp, hắn tự nhiên cũng không có sẽ xuất thủ cần phải. Hơn nữa, ở tài lực so đấu tượng, hắn là như vậy khẳng định không cách nào cùng Mục U Tuyết những người này chống đỡ được. Mục U Tuyết ra giá, để cho rất nhiều người đều là ngẩn người một chút, vì vậy giá cả cao vô cùng, đã là đạt tới 4 triệu, đây cũng không phải là một con số nhỏ, cho dù là linh hải cảnh cửu trọng thiên cường giả tối đỉnh, cũng sẽ cảm thấy đau lòng, rất khó lấy ra. Trong lúc nhất thời, cuối cùng không người tăng giá nữa, một hồi nữa, mới từ số 22 trong bao gian truyền ra một cái thanh âm. 420 vạn, rất nhanh, lại có người tăng giá. 435 vạn, 48 số hiệu phòng riêng, Mục U Tuyết mày nhíu lại một chút, thoáng suy tư một chút, tiếp tục cùng giới, 450 vạn, coi là, ta buông tha, giá cả quá ắt, số 22 trong bao gian người thở dài một tiếng. Buông tha, Mục U Tuyết cười nhạt, đây là ngày kiếm đạo chân ý, nàng là vô luận như thế nào cũng phải lấy được, bất kể bất kỳ giá nào, nhưng là, rất nhanh, một cái thanh âm lại truyền tới, 470 vạn, Mục U Tuyết sắc mặt hơi đổi một chút, nhìn về phía số 14 phòng riêng, cũng đến một bước này, còn không chịu buông tha sao, bỗng nhiên dừng lại, nàng lại tăng giá, 490 vạn, 490 vạn, cơ hồ là nàng bây giờ ranh giới cuối cùng, lần này trên người nàng cũng liền mang 5 triệu lượng bạc, nhiều hơn nữa lời nói. Nàng cũng chỉ có tìm mượn người khác, 510 vạn, cái giá tiền này vừa ra, tất cả mọi người ánh mắt, đều là hội tụ ở số 14 phòng riêng, số 14 trong bao gian người là ai, có tiền như vậy, vừa mới ta lưu ý một chút, hình như là Âu Dương Tuân, nhưng là Thương Tùng Vương triều cái đó Âu Dương Tuân, đúng, chính là người này, nguyên lai là hắn, không trách như thế nhiều tiền lắm của Âu Dương Tuân, Mục U Huyết mặt liền biến sắc, mơ hồ có chút khó coi, Âu Dương Tuân chỗ Âu Dương thế gia. Cùng với nàng chỗ Mục gia có một ít ân oán, với nhau giữa cũng là không hợp nhau. U Tuyết, không phải sợ, ta đem ta tiền cho ngươi, ngàn vạn lần không nên để cho Âu Dương Tuân tên hỗn đản này bắt được, đây là ngày kiếm đạo chân ý. Mễ Lan còn phải so với Mục U Tuyết càng đáng ghét hơn cái này Âu Dương Tuân. Giận dữ nói, Mục U Tuyết gật đầu một cái, đạo, yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ không đem đây là ngày kiếm đạo chân ý cho Âu Dương Tuân. Ngô Thần nghe ra một ít đầu mối, hiếu kỳ hỏi, các ngươi quen biết người này sao? Nhận biết, ta đương nhiên nhận biết. Ta hận không được phá người này bì, Mễ Lan cắn hàm răng, từ trong hàm răng nặn đi ra những lời này, Ngô Thần nhướng mày một cái, nhìn dáng dấp, cái gì Âu Dương Tuân với tiểu cô nương này giữa ân oán rất sâu. Nhìn Mễ Lan hai tay chống nạnh, giống như là một đầu tóc giận mẫu con báo như thế. Mục U Tuyết cười, như vậy Mễ Lan, thật là rất khả ái, Ngô Thần, ngươi là không biết, Mễ Lan cùng Âu Dương Tuân giữa, nhưng là có hôn ước trong người, hôn ước, Ngô Thần càng là mê muội, đầu trên có 10.000 cái dấu hỏi. Quỷ đài với hắn có hôn ước đâu rồi, ta Mễ Lan cho dù là gả chưa gả cầu cũng tuyệt đối sẽ không gả cho tên hỗn đản này. Mễ Lan giận dữ nói, bởi vì thanh âm quá lớn, cho tới toàn bộ phòng đấu giá đều là nghe rõ rõ ràng ràng. Trong lúc nhất thời, đưa đến mọi người nghị luận ầm ĩ, đàn bà thúi, lại dám liên hiệp người ngoài đi đối phó ta, nhìn ngày sau ta thế nào thu thập ngươi. Số 14 phòng riêng, Âu Dương Tuân sắc mặt cũng là trầm xuống, cảm thấy mình mặt mũi bị tổn thương rất nặng, lúc này, Hà Nhã Phương cảm thấy nên đem chúng tâm tư người cho kéo trở về. Bằng không, nếu còn tiếp tục như vậy nữa, một buổi đấu giá liền không có cần gì phải lại tiến hành tiếp. Vị này số 14 trong bao gian khách quý ra giá 510 vạn. Có còn hay không cao giá hơn? Rất nhanh, Mục U Tuyết lại lần nữa tăng giá, 530 vạn. Một bên, Ngô Thần ngồi ở trên ghế ra, lẳng lặng nhìn, không phát biểu bất kỳ ngôn ngữ. 550 vạn, 570 vạn, 585 vạn, 600 vạn, hai người cứ như vậy, người tranh ta đoạt, với nhau không ai nhường ai. Giá cả đang lúc bọn hắn giữa lẫn nhau đấu giá bên trong, nhảy lên tới 600 vạn thiên giới, đã 600 vạn, đây rốt cuộc muốn tăng tới bao nhiêu mới có thể dừng lại. Thổ hào thế giới, chúng ta là xem không hiểu, số 14 phòng riêng, Âu Dương Tuân sắc mặt trầm xuống, trở nên cực kỳ khó coi, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám với hắn cạnh tranh đồ vật. Tuần ca, có muốn hay không lại tiếp tục với, phía sau vòng thứ 3, người bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở, Âu Dương Tuân chau mày, đây vẫn chỉ là đợt thứ 2 mà thôi, nếu là cứ như vậy tiêu tiền. Đưa đến hắn tài lực không đủ, không cách nào cạnh tranh phía sau bảo vật, vậy hắn nhưng chính là lỗ lớn. Cân nhắc bên dưới, Âu Dương Tuân quyết định buông tha, phía sau đồ vật, đối với hắn giá trị ý nghĩa lớn hơn. Mục U Tuyết, Mễ Lan, các ngươi hai cái này đàn bà túi cho bản công tử chờ. Bản công tử sau này sẽ chậm chậm thu thập các ngươi. Hai nữ nhân này, một cái với hắn cướp đồ, một cái lấy tay bắt cá a, hắn một cái cũng sẽ không buông qua. 600 vạn một lần, 6 triệu lượng thứ, 600 vạn ba lần. Ba lần sau, đều là không có ai tăng giá nữa. Chúc mừng 48 số hiệu trong bao gian vị này khách quý. 48 số hiệu phòng riêng, Mục U Tuyết thở dài một hơi, đi qua một phen gian khổ tranh đấu, nàng rốt cục vẫn phải đem đây là ngày kiếm đạo chân ý cho tu vào tay. Đề cử quyển sách gia nhập sách, chương 334, vòng thứ 3, xin mọi người nghỉ ngơi 10 phút, thập phần chung sau, chúng ta tiến vào vòng thứ 3 buổi đấu giá, nghe được cái này thanh âm, tâm thần mọi người chẳng những không có buông lỏng đi xuống. Ngược lại thì tràn đầy mong đợi. Rốt cuộc phải tiến vào vòng thứ 3 buổi đấu giá, thật là mong đợi a. Đợt thứ 2 buổi đấu giá tựu ra hiện tại nhiều như vậy tinh phẩm, trung phẩm linh bảo, nhị giai cực phẩm đan dược, kiếm đạo chân ý vân vân, đến vòng thứ 3 còn không biết sẽ xuất hiện thế nào kinh người thứ tốt. Vòng thứ 3, đó là trong bao gian những thổ hào đó môn thịnh yến. Chúng ta sẽ nhìn một chút được, cùng chúng ta không có bao nhiêu quan hệ. Ai, nếu là ta cũng có thể giống như bọn họ như vậy có tiền. Vậy thì tốt, người đi mà nằm mơ à, mộng ban ngày. Ha ha ha, Ngô Thần từ trong khay lấy ra một cái quất tử, đẩy ra một mảnh, đuổi ở gong miệng, bây giờ có 10 phút thời gian nghỉ ngơi, hắn cũng không nóng nảy. Về phần vòng thứ ba đồ vật, hắn cũng kiên trì chính mình nguyên tắc, chính mình yêu cầu, đem không tiếc bất kỳ giá nào cầm, đi xuống, nếu không phải mình yêu cầu, cho dù là lại vật chân quý, hắn cũng sẽ không liếc mắt nhìn. Ngô Thần, Mễ Lan, vòng thứ ba tự xem các ngươi biểu diễn, là mua trước kia nhất thiên kiếm đạo chân ý, Mục U Tuyết đã hao hết trên người nàng toàn bộ tài sản. Ngoài ra còn thiếu Mễ Lan một chút bạc, nàng bây giờ là người không có đồng nào, nghèo rất mồng tơi, cho dù là muốn mua phía sau đồ vật, đó cũng là vô năng. Làm lực, 10 phút thời gian rất ngắn, trong chớp mắt liền đi qua, 10 phút thời gian đã qua, hoan nghênh mọi người trở lại. Hà Nhã Phương chậm rãi từ trong nội đường đi ra, mặt đầy mỉm cười, thấy nàng đi ra, mọi người cũng đều dần dần an tĩnh lại, bởi vì bọn họ biết, vòng thứ ba buổi đấu giá sắp bắt đầu. Đi qua trước hai đợt kịch liệt đấu giá, đang tiến hành buổi đấu giá bây giờ đã tiến vào vòng thứ ba. Ở vòng thứ ba bên trong, chúng ta phòng đấu giá cho mọi người chuẩn bị 15 cái tinh mỹ tuyệt luân đồ vật. Tin tưởng mọi người nhất định sẽ vô cùng hài lòng, mọi người tất cả đều là vô cùng chờ mong. Vòng thứ ba mặc dù vật phẩm cực ít, nhưng chắc hẳn vật nào cũng là hiếm thế chân phẩm, giá trị không thể đo lường, không phải là người bình thường có thể mua. Rốt cuộc phải bắt đầu sao? Ngô Thần buông xuống quất tử, hắn ngược lại muốn nhìn một chút, phòng đấu giá này sau đó phải bán đấu giá các thứ rốt cuộc là cái gì đó đông đông. Lời ong tiếng ve ta cũng không nói nhiều, có mời chúng ta vật đấu giá. Dứt lời, một vị mỹ lệ phục vụ tiểu thư bưng mâm, chậm rãi từ trong nội đường đi ra, đi tới trên đài đấu giá, kia cái khay phía trên, để là một cuốn sách, cái này thì dụ cho người hiếu kỳ, quyển trục này rốt cuộc là thứ gì? Đang lúc mọi người vạn phần mong đợi bên dưới, Hà Nhã Phương cầm lên quyển trục, từ từ mở ra, chuyện thứ nhất vật đấu giá, địa giai trung cấp vũ kỹ phong thần thối một bộ. Hà Nhã Phương từ từ mở ra quyển trục, trên quyển trục mặt, phong thần thối ba cái chữ to màu vàng, vô cùng rõ ràng hiện lên tất cả mọi người trước mắt. Cái gì, địa giai trung cấp vũ kỹ, địa giai trung cấp vũ kỹ, có thể là đồ tốt à, phòng đấu giá này thật cam lòng, lại đem loại vật này cũng cho lấy ra tiến hành đấu giá. Thật là quá chịu, đồ chơi này, không thông báo để cho bao nhiêu gia tộc và tông môn điên cuồng. Đúng vậy, địa giai vũ kỹ, không có thế lực kia sẽ chê ít, nhất định sẽ toàn lực tranh đoạt, khẳng định lại vừa là một trận long tranh hổ đấu, mọi người khiếp sợ, phát ra thán phục, vật này ta nhất định phải, 25 số hiệu phòng riêng, Vương Diệu cầm nắm quyền đầu. Bọn họ Vương thị gia tộc chỉ có 4 bộ địa giai võ kỹ cấp thấp, không có đất giai trung cấp vũ kỹ, rất rõ ràng quá mức mộc mạc, không xứng với bọn họ bây giờ có thân phận và địa vị. Cho nên phụ thân hy vọng, hắn có thể lấy một bộ địa giai trung cấp vũ kỹ lấy về. Cái môn này phong thần thối, đảo vừa vặn thích hợp, phong thần thối, ngược lại thật thích hợp cho ta. Số 49 phòng riêng, Lý Vân Tiêu nhìn một chút quyển trục này, hứng thú đó là thật to có, hắn tu đi vũ kỹ, nhưng mà địa giai võ kỹ cấp thấp. Rất rõ ràng là không thích hợp với hiện tại hắn, mà cái môn này vũ kỹ chính là địa giai trung cấp vũ kỹ. Chính, phù hợp hắn, Lý Vân Tiêu, ngươi muốn mua sao? Lý Vân Tiêu cười khổ, nghĩ tưởng ngược lại nghĩ, chính là không có tiền, mấy người đều là hơi chậm lại, chợt lắc đầu một cái, địa giai trung cấp vũ kỹ, ai không nghĩ đến đến, bất quá, trên người bọn họ tài lực hết sức có hạn, căn bản không mua lại, ở trong chàng, chỉ có Ngô Thần không động tâm, loại vật này, đối với hắn mà nói, đơn giản là nửa chút ý nghĩa cũng không có. Hắn liền liếc mắt nhìn đều khinh thường, càng sẽ không xuất thủ đi đấu giá. Phong thần thối bí tịch, giá khởi đầu 2 triệu lượng bạc, mỗi lần tăng giá không dưới 200 ngàn lượng bạc, xin mọi người đấu giá đi. Giá khởi đầu vừa ra, nhất thời đưa tới một trận oanh động to lớn, chửi thề một tiếng, giá khởi đầu chính là 2 triệu lượng bạc, đồ chơi này, thật mẹ nó đắt, 2 triệu lượng bạc giá khởi đầu, đây đúng là không ai, không hổ là địa giai trung cấp vũ kỹ, giá cả quả nhiên siêu cấp kinh khủng. Vật này, cũng chỉ có trong bao gian những thứ kia đại tài chủ mới có thể mua được. Chúng ta nhìn một chút liền có thể, mọi người khiếp sợ, đối với cái giá tiền này tương đối không nói gì, 2 triệu lượng bạc giá khởi đầu, cuối cùng giá sau cùng ít nhất phải là 7 triệu lượng bạc. Cho dù là giống như linh hải cảnh cửu trọng thiên cường giả tối đỉnh nhân vật như vậy, cũng không nhất định có thể cầm ra được, giá khởi đầu 2 triệu lượng bạc. Ngô Thần ánh mắt sáng lên, trên người hắn còn có một ít bí tịch, những thứ kia đều là hắn khinh thường liếc mắt nhìn đồ vật. Nếu như hắn thiếu bạc, ngược lại là có thể lấy ra bán, ngược lại đều là hắn không cần đồ vật, bán cũng chính là bán. Không có gì lớn không, 2 triệu lượng bạc, 2 triệu 200 ngàn lượng bạc, 2 triệu 400 ngàn lượng bạc, đang lúc mọi người thay nhau ra giá cạnh tranh bên dưới. Vật này cuối cùng bị Vương Diệu lấy 7 triệu 600 ngàn lượng bạc giá cả cho mua đi. Kiện thứ hai vật đấu giá, tứ giai hạ phẩm đan dược Hoàng Lưu đan một quả, giá khởi đầu 3 triệu lượng bạc, mỗi lần tăng giá không thua kém 300,000 lượng bạc. Mời chư vị bằng hữu đấu giá đi, Hà Nhã Phương tiếng nói vừa dứt, trong sân nhất thời lại sôi trào, cái gì, tứ giai hạ phẩm đan dược? Mới kiện thứ hai vật đấu giá, chính là xuất hiện tứ giai đan dược, cái này cũng không ai, đồ chơi này, giá cả đắt vô cùng, chỉ một giá khởi đầu chính là 3 triệu lượng bạc, cuối cùng giá sau cùng, chẳng phải là muốn phá ngàn vạn lượng bạc sao? phòng trừng không sai biệt lắm phải có 10 triệu lượng bạc. Ngô Thần đối với Hoàng Lưu Đan không có hứng thú gì. Liền cực phẩm Hoàng Lưu Đan hắn đều luyện chế qua, chớ đừng nói chi là một viên hạ phẩm Hoàng Lưu Đan. Nhưng là, hắn không có hứng thú, không có nghĩa là người khác cũng không có hứng thú, những người khác nhưng là tranh mặt đỏ tới mang tai, không thể tách rời ra, mà Hoàng Lưu Đan giá cả tự nhiên cũng là một đường kéo lên. Cuối cùng bị số 11 trong bao gian người lấy 11 triệu lượng bạc giá cả cho đấu giá được tay. Chương 335, Cửu U Tước thi thể. Thứ ba cái vật đấu giá, trung phẩm linh giáp một bộ, mặc vào trong lúc này phẩm linh giáp có thể chống đỡ chân vũ cảnh cường giả công kích, giá khởi đầu 4 triệu lượng bạc, mỗi lần tăng giá không dưới 40 vạn lượng bạc, xin mọi người đấu giá đi. Trung phẩm linh giáp loại vật này, Ngô Thần là khá có hứng thú, bởi vì hắn trên người liền mặc một bộ như vậy trung phẩm nhuyễn giáp. Có thể chống lại chân vũ cảnh cường giả công kích, đã từng, hắn chính là bằng vào món này nhuyễn giáp, đem phú bật công kích ngăn cản, đi xuống, gắng gượng đem cái đó tên mõ giả lôi chết. Bất quá, rất rõ ràng hắn thì sẽ không mua, bởi vì hắn trên người đã có một món, mặc dù nhưng đã phá toái một ít, nhưng là hữu vân lôi ti ở, hắn liền có thể tu bổ kia một món nhuyễn giáp, mua nữa lời nói, kia thì trọng phục, cho nên, hắn không có, xuất thủ mua cần phải, thứ tư kiện đồ vật cùng một kiện đồ vật như thế. Đều là điện giai trung cấp vũ kỹ, cái môn này vũ kỹ, so với chuyện thứ nhất kia bộ điện giai trung cấp vũ kỹ càng bá đạo, uy lực càng kinh khủng hơn, tự nhiên làm theo, giá cả cũng liền cao hơn. Giá khởi đầu 400, 500 ngàn, đối với vũ kỹ những thứ này, Ngô Thần là nửa chút hứng thú cũng không có, cho dù là điện giai cao cấp vũ kỹ, hắn đều khinh thường với đi liếc mắt nhìn, cho đến thứ năm kiện đồ vật xuất hiện, thứ năm cái vật đấu giá, Cửu U Tước thi thể một cụ, lưỡng danh đại hán đem một cỗ thi thể cho mang lên. Nhìn thấy cổ thi thể này, Ngô Thần không khỏi nhớ tới ở Ma Vân Sơn Mạch sâu bên trong. Cùng Thuấn Nhan chung nhau bắt Cửu U Tước thời gian, vậy thật là làm cho không người nào so với hoài niệm. Phảng phất chính là phát sinh ở ngày hôm qua một, dạng, đây là cái gì, một cỗ thi thể có cái gì dùng, nếu là sống Cửu U Tước, đó còn dễ nói, sống Cửu U Tước, nằm mơ đi ngươi, sống Cửu U Tước, ai chịu bán, ha ha, mọi người thất chỉ bát thiệt, nghị luận ầm ĩ. Hà Nhã Phương làm trơn yết hầu, giới thiệu nói, chư vị bằng hữu, một cụ Cửu U Tước thực lực cường hoành phi thường, ở tứ giai trong yêu thú cũng là đứng đầu cấp cường giả, thân thể hoàn hảo không chút tổn hại. Ngay cả tinh huyết những thứ này cũng còn gìn giữ ở trong đó. Có thể dùng, tới luyện đan, luyện khí vân vân và vân vân, giá khởi đầu 5 triệu lượng bạc, mỗi lần tăng giá không dưới 50 vạn lượng, xin mọi người đấu giá đi. Nghe được tinh huyết hai chữ này, Ngô Thần ánh mắt sáng lên, hắn tự nhiên nhớ, ở Cửu U Tước tinh huyết bên trong, ẩn chứa có một tí Phượng Hoàng huyết mạch. Phượng Hoàng huyết mạch, đây chính là trước mắt hắn cần có nhất, là hắn tu hành Hỏa Hoàng quyết đột phá cảnh giới cần thiết đông. Tây, vật này, hắn muốn, đối với hắn mà nói, bất kỳ có liên quan Phượng Hoàng huyết mạch đồ vật, hắn đều phải muốn đoạt tới tay. Hơn nữa, đúng như Hà Nhã Phương giới thiệu như vậy, Cửu U Tước thi thể còn có còn lại một ít chỗ dùng. Hắn mua vật này, nói không chừng có thể mang đến cho hắn một, nhiều chút không tưởng được thu hoạch, 5 triệu, 550 vạn, 600 vạn, kêu giá âm thanh liên tiếp. Bất quá, ra giá người phần lớn là thân phận đặc thù người, luyện đan sư, luyện khí sư, khôi lỗi sư, những thứ này thân phận đặc thù người, bởi vì Cửu U Tước thi thể, chỉ có bọn họ loại nhân tài này sẽ thích. 10 triệu lượng bạc, đột như kỳ lai thanh âm, đem tất cả mọi người ánh mắt đều là kéo qua đến. Nhìn 48 số hiệu phòng riêng, ánh mắt lộ ra mê mang, đây là Ngô Thần, hắn muốn cạnh tranh này là Cửu U Tước thi thể sao? Nếu kêu giá, vậy thì nhất định là muốn cạnh tranh nha, cái này còn cần hỏi à? Không phải là, ta ý là, hắn muốn Cửu U Tước thi thể làm gì? Liền không biết được, 48 số hiệu phòng riêng, Mễ Lan hỏi, suốt ca, người cạnh tranh Cửu U Tước thi thể lấy làm gì? Chẳng lẽ là luyện đan sao? Ngô Thần là luyện đan sư, nàng biết, hơn nữa, đối phương còn thân hơn miệng cam kết qua, sẽ cho các nàng luyện chế nhị giai cực phẩm đan dược. Có lẽ vậy, hắn câu trả lời này có chút lập lờ nước đôi. Trên thực tế, hắn mua Cửu U Tước thi thể, chủ yếu vẫn là nhìn chúng trên người nó tinh huyết, nếu là tinh huyết không có ở đây, hắn là chắc chắn sẽ không đi cạnh tranh. Là tiểu tử này, quá tốt, xem ta trị ngươi như thế nào. 36 số hiệu phòng riêng, Triệu Sùng Lâu ánh mắt sáng lên, trước chính là Ngô Thần đột nhiên xuất thủ. Làm hắn mất đi vân lôi tia, lần này hắn nhất định là phải ra tay, hung hãn trả thù một chút tiểu tử này, hồ đồ. Đột nhiên, một cái thanh âm theo phụ chính miệng bên trong truyền ra, khiến cho được Triệu Sùng Lâu hù dọa giật mình. Phụ thân, ngươi, nhìn Triệu Sùng Lâu liếc mắt, Triệu Phong nước nhàn nhạt nói, Sùng Lâu, chớ quên, chúng ta trước chuyến này đến, nhưng là có trách nhiệm nặng nề trong người. Triệu Sùng Lâu hơi chậm lại, á khẩu không trả lời được, đúng vậy, bọn họ này tới là có trách nhiệm nặng nề trong người. Không thể tùy tiện lãng phí tiền tài. Vạn nhất hắn ra giá mua Cửu U Tước thi thể, Ngô Thần lại đột nhiên buông tha, đạo đưa bọn họ uổng công bỏ lỡ hơn 10 triệu hai ngân. Tử, tài lực chưa đủ lời nói, như vậy phụ thân chắc chắn sẽ không bỏ qua hắn. Tiểu tử, coi như ngươi vận khí tốt, có phụ thân nhắc nhở, Triệu Sùng Lâu đương nhiên sẽ không xuất thủ, nhưng mà, hắn và Ngô Thần giữa ân ân oán oán, lại thì sẽ không liền khinh địch như vậy chấm dứt, sớm muộn có một ngày, hắn sẽ hướng Ngô Thần đòi lại, Ngô Thần xuất thủ, cũng không có ngăn cản những người khác hứng thú, đang lúc mọi người thay nhau ra giá bên dưới, cổ thi thể này giá cả cũng là liên tục tăng lên. Bây giờ đã đột phá 14 triệu giá cả, 15 triệu, Ngô Thần lần nữa tăng giá, cho thấy tất đoạt lòng, cái giá tiền này vừa ra, để cho rất nhiều người đều là hung hăng chắc lưỡi hít hà. Cao như vậy giá cả, cho dù là chân vũ cảnh cường giả nếu muốn lấy ra, cũng là sẽ đau lòng. Ngô Thần lần này thật là bất minh tác dĩ, một minh liền kinh người a, hắn theo chúng ta so với, hoàn toàn không phải là một cái cấp bậc. Tư Đồ Kiếm Nam đám người thở dài lắc đầu một cái. Vô luận là từ tu vi, thực lực hay lại là tài lực vân vân khắp mọi mặt so sánh đến xem, Ngô Thần cũng đã là xa xa đem bọn họ cho bỏ lại đằng sau. Bây giờ, bọn họ cơ hồ là liền hắn đuôi xe đèn cũng nhìn không tới, thật là không thể tin được. Như vậy nhân vật, thật là xuất thân từ bọn họ Đại Tề quốc cái này quốc gia nhỏ. Nếu muốn đuổi theo hắn, chúng ta nhất định phải bỏ ra cả đời cố gắng. Chu Kiệt cũng cảm thấy một loại trước đó chưa từng có áp lực. Tuy nói hắn là thổ linh thể, là bị thiên nhiên xem trọng, tiền đồ bất khả hạn lượng, nhưng là, Ngô Thần bây giờ biểu hiện ra thiên phú, lại còn muốn vượt qua xa hắn. Hiện tại hắn cùng Ngô Thần giữa chênh lệch, không phải là đang thu nhỏ lại, mà là ở mở rộng. Có người đuổi theo dù sao cũng hơn không người đuổi theo được rồi. Lý Vân Tiêu bọn hắn cũng đều là cầm quả đấm, Ngô Thần hiện tại đang cho bọn hắn làm ra một cái gương tốt. Bọn họ tự nhiên phải tiếp tục cố gắng, càng khắc khổ tu hành, tăng lên thực lực của chính mình. 48 số hiệu phòng riêng, Mễ Lan cùng Mục U Tuyết hai người đều bị cái giá tiền này dọa cho giật mình. Bởi vì các nàng rõ ràng nhớ, Ngô Thần trước cũng đã nói, trên người hắn bạc chính là 10 triệu mà thôi, bây giờ làm sao biết kêu lên 15 triệu thiên giới tới đây. Chương 336, 20 triệu. Ngô Thần, trên người của ngươi có nhiều tiền như vậy sao? Mục U Tuyết không nhịn được hỏi. Ngô Thần liếc nhìn nàng một cái, đạo, ta phải lấy được đồ vật, không người có thể cản dừng. Lúc này, Mễ Lan nói với Ngô Thần, suốt ca, nếu không, ta đem tiền cho ngươi mượn đi, toàn bộ cho ngươi mượn cũng không có vấn đề gì. Ồ, đem tiền cũng cho ta mượn sao? Ngô Thần nhìn Mễ Lan, mặt đầy nghi hồ ly. Mễ Lan cười duyên nói, đương nhiên rồi, ta cũng không phải là bạch cho ngươi mượn, ta nghĩ rằng mời suốt ca giúp ta thật tốt giáo huấn một chút cái này Âu Dương Tuân một hồi. Các ngươi không phải là chỉ phúc vi hôn ấy ư? Đây cũng là chuyện gì xảy ra? Nghe một chút chỉ phúc vi hôn bốn chữ này, Mễ Lan liền giận dữ, trách mắng, không muốn lại đề cập với ta cái này, ta ghét cái người xấu xa này, đánh chết ta cũng sẽ không gả cho hắn. Nàng lần này sở dĩ muốn tới tham gia vạn quốc đại tuyển, chính là chỉ muốn thoát khỏi đoạn này hoang đường hôn nhân. Chỉ cần nàng có thể thành công tiến vào tông phái siêu cấp, như vậy, coi như là trong gia tộc mình những người đó, cũng là không thể cưỡng bách nàng, nàng vận mệnh, chỉ có thể do chính nàng tới chúa tể. Ngô Thần nhún nhún vai, nhàn nhạt nói, nhìn tình huống đi, bởi vì Ngô Thần thoáng cái đem giá cả tăng lên tới 15 triệu lượng bạc. Hù dọa một số người, 15 triệu bạc, cái giá tiền này có thể tuyệt đối không phải một con số nhỏ. Linh hải cảnh cường giả, trên căn bản không người nào có thể cầm ra được, cũng cần, muốn thông qua hướng gia tộc xin, được đến gia tộc vốn ủng hộ mới có thể. 16 triệu, đang lúc này, một cái trước cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện thanh âm. Đột nhiên vang lên, lập tức, tất cả mọi người đều là chuyển hướng thanh âm truyền tới phương hướng. Số 7 phòng riêng, thanh âm này là từ số 7 trong bao gian truyền tới. Mới vừa rồi ta nhìn thấy Kim Lăng đạo người thật giống như chính là đi vào gian phòng này. Kim Lăng đạo nhân, đây chẳng phải là chân vũ cảnh cường giả sao? Đúng vậy, chính là chân vũ cảnh cường giả. Ha ha, chân vũ cảnh cường giả xuất thủ cướp đoạt, đây là tự buổi đấu giá bắt đầu tới nay lần đầu a. Kim Lăng đạo nhân, Ngô Thần nhướng mày một cái, hắn cũng chưa có nghe nói qua danh tự này. Lúc này, Mục U Tuyết nhắc nhở hắn. Ngô Thần, vàng này Lăng đạo nhân là Vân Thủy Vương triều một vị chân vũ cảnh cường giả. Tu vi là chân vũ cảnh nhất trọng thiên đỉnh phong, thực lực rất mạnh, chân vũ cảnh nhất trọng thiên cường giả tối đỉnh sao? Từ tu vi nhìn lên, vị này Kim Lăng đạo nhân nếu so với Phú Bật cùng Tằng Hầu Tuấn cũng cao hơn. Nếu là từ hoàn cảnh sinh hoạt đến xem, Kim Lăng đạo nhân sở sinh hoạt Vân Thủy Vương triều, rõ ràng cũng phải so với Phú Bật sinh hoạt Đại Chu quốc. Tằng Hầu Tuấn sở sinh hoạt Vân Giao đảo muốn, được, cho nên vàng này Lăng đạo nhân thực lực hẳn nếu so với Phú Bật cùng Tằng Hầu Tuấn hai người đều phải càng cường đại hơn. Bất quá, người ngược lại không cần lo lắng, người này coi như tương đối chính trực, cho dù là không có đấu giá được đồ vật, cũng sẽ không ở sau lưng đùa bỡn hoa chiêu gì, cho nên người có thể yên tâm mua. Ngô Thần cười nhạt, cho dù là cái gì Kim Lăng đạo nhân phía sau khiến cho hoa chiêu. Hắn là như vậy không sợ, vẫn còn ở linh hải cảnh bát trọng thiên thời điểm, là hắn có thể đánh bại chân vũ cảnh cường giả Tằng Hầu Tuấn. Hiện tại hắn đã đột phá linh hải cảnh cửu trọng thiên. Thực lực có tăng lên rất nhiều, càng không sợ chân vũ cảnh nhất trọng thiên cường giả, cho dù là chân vũ cảnh nhất trọng thiên cường giả tối đỉnh. vậy cũng không ngoại lệ, nếu như cái gì Kim Lăng đạo nhân dám can đảm cướp hắn đồ vật. Như vậy, hắn cũng sẽ để cho nhìn một chút, hắn đồ long đao lực lượng mạnh như thế nào. 17 triệu, nghe được cái này thanh âm, số 7 trong bao gian Kim Lăng đạo nhân cũng là ngẩn người một chút. Hiển nhiên là không nghĩ tới, tại hắn xuất thủ cạnh tranh sau, lại còn có người muốn cạnh tranh vật này, đây quả thực là không hắn Kim Lăng đạo nhân cho coi ra gì. 18 triệu, lúc này, cho dù là những luyện đan sư kia, luyện khí sư môn tất cả đều là do dự, tiêu phí nhiều bạc như vậy, đi mua một cụ cửu u tước thi thể, rốt cuộc là đáng giá còn chưa đáng giá đây, bằng bọn họ thân phận, cho dù là chân vũ cảnh cường giả, nếu muốn động đến bọn hắn, đều không phải là một chuyện dễ dàng, cho nên, bọn họ cũng không lo lắng chân vũ cảnh cường giả sẽ ra tay với bọn họ. Bọn họ quan tâm, cũng là cửu u tước giá cả vấn đề, dù sao, hơn 10 triệu lượng bạc giá cả, cũng không phải là một con số nhỏ. Muốn cùng bổn thần đấu ấy ư, chỉ sợ ngươi còn chưa đủ tư cách, Ngô Thần cười nhạt, hắn phải lấy được đồ vật, còn không có thể chạy thoát, 20 triệu, tất cả mọi người tin, vào giờ khắc này đều là kịch liệt co rút một cái. Biểu hiện trên mặt cũng là đông đặc, đều là lâm vào một loại trạng thái đờ đẫn, đây là người nào a? Như vậy, thật coi bạc là đất cát sao? Chốc lát, trong sân chính là bộc phát ra tiếng ầm vang thanh âm. Ta trời ạ, 20 triệu, ta không có nghe lầm chớ, nếu như ngươi nghe lầm, ta đây cũng nhất định là nghe lầm. 20 triệu, đây thật là 20 triệu, lấy 20 triệu lượng bạc, đi mua một cụ chết không biết bao lâu cửu u tước thi thể. Đáng giá không, người có tiền thế giới, chính là không giống nhau, ta phục, mọi người khiếp sợ, một mảnh xôn xao, thật là không thể tin được. Hà Nhã Vương ngực kịch liệt rút ra một chút, cái miệng nhỏ nhắn mở to, từng ngụm hô hấp, hai mắt trợn tròn, kinh hãi nhìn 48 phòng số gian, trong mắt mãn là không thể tin, một cụ tứ giai cửu u tước thi thể, lại có thể bán được 20 triệu lượng bạc giá cả. Cái giá tiền này, hoàn toàn ra nàng dự liệu, thật sự là để cho người khó mà tin được. Phòng riêng khu thoáng chốc an tĩnh lại, tất cả mọi người đều là cái giá tiền này tiếp theo nhảy. Coi như là số 7 trong bao gian một vị kia chân vũ cảnh cường giả Kim Lăng đạo nhân. Cũng là cảm thấy cố hết sức, cao như vậy giá cả, cho dù là hắn, cũng phải cần táng ra bại sản, mới có thể mua được đi xuống. Không mua, Kim Lăng đạo nhân cũng buông tha, là một cụ cửu u tước thi thể, làm được bản thân là táng ra bại sản, kia là căn bản cũng không có cần phải. Liền Kim Lăng đạo nhân cũng buông tha, những người khác cũng đều nhất nhất buông tha, tiêu phí hơn 20 triệu lượng bạc, đi mua một cụ cửu u tước thi thể, kia rất rõ ràng là thật to tính không ra. Kết quả là, cứ như vậy, Ngô Thần lấy 20 triệu giá cả mua được một cụ cửu u tước thi thể. Thứ 6 cái vật đấu giá, nấu chảy kim thủ bộ một bộ, trên đài đấu giá, Hà Nhã Phương lấy làm ra một bộ màu trắng bạc bao tay. Nhìn một cái găng tay, không ít người đều cảm thấy rất có hứng thú, một bộ nấu chảy kim thủ bộ. Chính là do luyện khí đại sư chú tâm chế tạo sản phẩm. Mỗi một cánh tay bộ, phẩm cấp đều là đạt tới trung phẩm linh bảo cấp bậc. Nếu là hai cái tay bộ kết hợp lại sử dụng, cấp độ kia uy lực, kham so với thượng phẩm linh bảo. Lời vừa nói ra, mọi người một mảnh xôn xao, kham so với thượng phẩm linh bảo, thiệt giả, muốn biết, ngươi trực tiếp mua lại thử một lần chẳng phải sẽ biết sao. Quỷ ghéo, ngươi để cho ta được có nhiều tiền như vậy đi, đồ chơi này, phòng chừng chỉ có nữ nhân sẽ mua, nam nhân nếu là sử dụng lời nói, cảm giác có chút là lạ. Chương 337, Rong Kim Thủ 6, Rong Kim Thủ 6, 48 số hiệu phòng riêng, Mễ Lan một đôi mắt đều là sáng lên, nháy mắt cũng không nháy mắt, đối với bộ bao tay có cực kỳ hưng thịnh thú. Mễ Lan, ngươi muốn mua sao? Mục U Tuyết hỏi. Mễ Lan gật đầu, đúng, ta thích loại vật này, các nàng là cô gái, tay tương đối dễ hư, nhất định phải trọng điểm phòng vệ, nếu có thể đeo lên một bộ Rong Kim Thủ 6, hai tay cũng sẽ không dễ dàng như vậy bị thương, hơn nữa, một cái găng tay còn gồm cả công kích tính. Vô cùng thích hợp với nàng, như vậy, ngươi tiền đủ không? Mục U Tuyết nhớ, Mễ Lan trên người mang ước hợp 16 triệu lượng bạc vốn. Trước cho nàng 1 triệu lượng bạc, giúp nàng mua kia nhất thiên kiếm đạo chân ý, bây giờ còn lại 15 triệu, mà trước thứ 5 cái vật đấu giá, liền, đã xào đến 20 triệu thiên giới, dựa theo buổi đấu giá một loại quy tắc, phía sau đồ vật, giá cả nhất định phải so với trước mặt cao hơn, cho nên, nàng có chút bận tâm, sợ Mễ Lan không đủ tiền, cái này, Mễ Lan có chút do dự. Mục U Tuyết ngược lại nhắc nhở nàng, trên người nàng vốn, khả năng không đủ dùng, Mễ Lan, đều là ta không được, nếu như ta không mua trước kia nhất thiên kiếm đạo chân ý. Người cũng sẽ không lãng phí bạc, Mục U Tuyết đầy mắt áy náy, Mễ Lan ngăn lại nàng, U Tuyết, ngươi nói là nơi nào lời nói, kia nhất thiên kiếm đạo chân ý, đối với ngươi có trọng dụng, có vật kia, ngươi là có thể nhanh hơn một bước đột phá chân vũ cảnh. Về phần ta mà, có hay không một cái găng tay cũng không có quan hệ gì. Mễ Lan, Mục U Tuyết trong lòng áy náy sâu hơn. Bởi vì nàng duyên cớ, làm cho mình bạn tốt mất đi tranh đoạt bảo vật cơ hội. Nội tâm của nàng rất là xấu hổ, Rong Kim Thủ 6, giá khởi đầu 6 triệu lượng bạc, mỗi lần tăng giá không dưới 600 ngàn hai, xin mọi người đấu giá đi. Hà Nhã Vương tiếng nói vừa dứt, tất cả mọi người đều là chấn một chút. Đồ chơi này, thật là đắt vô cùng. Ánh sáng là giá mở đầu chính là 6 triệu lượng, cuối cùng giá sau cùng, phòng trừng lại phải vượt qua 20 triệu lượng bạc. 10 triệu lượng, Mễ Lan trực tiếp ra giá, nghe được cái này giá cả, rất nhiều người đều cảm thấy đặc biệt không nói gì. Ai đây à, như vậy, vừa lên tới chính là 10 triệu lượng bạc, thật coi bạc là trên đường chính khoai lang giải, tùy tiện là có thể nhặt sao? Xem các người ai dám với bản quận chúa cạnh tranh, Mễ Lan vừa lên tới chính là 10 triệu lượng bạc, xác thực đúng là rung động không ít người. Bất quá, những thứ kia chân chính đại tài chủ, nhưng là không sợ, 11 triệu, 1.200 vạn, 1.260 vạn, 1.350 vạn, giá cả rất nhanh thì tăng lên đến hơn 13 triệu. Cũng mà còn có tăng lên không ngừng khuynh hướng, 15 triệu, Mễ Lan lên tiếng lần nữa, kêu giá kêu là khí thế 10 phần, cho thấy tất đoạt lòng, nhưng là, trong nội tâm nhưng là sợ cực kỳ, thần a, chúc phúc ta đi, không cần có người tăng giá nữa. Mễ Lan trong lòng âm thầm cầu nguyện, bởi vì nàng trên người bạc cũng chỉ còn lại có nhiều như vậy. Nếu là cao hơn nữa, nàng kia cũng chỉ có buông tha, nhưng là, nàng cầu nguyện, dường như không có đưa đến tác dụng, rất nhanh, một cái thanh âm vang lên, nát bấy nàng hy vọng, 16 triệu, Mễ Lan như bị đòn nghiêm trọng, thân thể trực tiếp tê liệt ngã xuống ở trên ghế ra. Một bộ tan nát cõi lòng dáng vẻ, như vậy vẻ mặt, nhìn đến Mục U Tuyết là càng áy náy, nếu không phải nàng mua kiếm đạo chân ý, Mễ Lan cũng sẽ không lãng phí bạc, 1.660 vạn, 1.720 vạn, 18 triệu. Giá cả nhảy lên tới 18 triệu, ở chỗ này liền dừng lại, dừng mấy giây, vẫn là không có ai lại kêu giá. Lúc này, tất cả mọi người ánh mắt, đều là nhìn về phía 48 số hiệu phòng riêng. Bởi vì lúc trước nhìn Mễ Lan khí thế như vậy bàng bạc. Vừa mở miệng chính là 10 triệu, nhất định là tất đoạt, nhưng là chuyện gì xảy ra, đến bây giờ nhưng là đột nhiên không có tiếng. Chuyện gì, thế nào không mở miệng cạnh tranh, chẳng lẽ là không có tiền sao? Rất có thể là như vậy, bởi vì mới vừa rồi ở tại bọn hắn bên trong bao gian. Mục U Tuyết tiêu phí 6 triệu lượng bạc mua kia nhất thiên kiếm đạo chân ý. Sau đó Ngô Thần lại phí 20 triệu lượng bạc mua cửu U tước thi thể. Hao phí nhiều như vậy vốn, ai có thể gánh nổi, có đạo lý, trên đài đấu giá, Hà Nhã Phương có chút thất vọng, vốn cho là, đấu giá giới có thể cao hơn, nhưng là bây giờ xem ra, là không có cách nào đi lên nữa tiến hành đột phá. 48 số hiệu trong bao gian khách quý, người còn phải đấu giá ấy ư, nếu như không đấu giá, ta liền muốn tuyên bố một đôi rong kim thủ sáo cuối cùng được chủ. Mễ Lan nhìn một đôi rong kim thủ sáo, nhìn lại nhìn, trong lòng rất là không cam lòng, này đôi rong kim thủ sáo, nàng quả thực rất ưa thích, không nghĩ liền khinh địch như vậy dừng tay, nhưng là, bây giờ nàng không dừng tay thì thế nào, trên người nàng không đủ tiền, phòng đấu giá này lại không cho phép bán chịu, cho nên, cũng chỉ có thể buông tha, ha ha, nếu là ngươi chịu cầu xin ta lời nói, ta có lẽ có thể vay tiền cho ngươi. Đột nhiên, từ số 14 trong bao gian truyền ra một cái thanh âm, chính là Âu Dương Tuân. Vào giờ phút này, Âu Dương Tuân ngồi ở trên ghế ra, Hảo Chỉnh Dĩ Hạ nhìn hết thảy các thứ này, trong lòng âm thầm đắc ý, cái tiểu nha đầu này, trước ngay trước nhiều người như vậy mặt, muốn hắn không xuống đài được, lần này rốt cuộc có cơ hội, hắn thế nào không cố gắng cả một, cả nàng đây, nghe một chút Âu Dương Tuân lời nói, Mễ Lan nổi trận lôi đình, thoáng tay đứng lên, đạo, Âu Dương Tuân, bản quận chúa cho dù là buông tha rong kim thủ sáo không muốn, cũng tuyệt đối sẽ không tiếp nhận ngươi tên khốn này bất kỳ vật gì. Âu Dương Tuân mặt liền biến sắc. Rất là khó coi, xú nha đầu, ta xem ngươi còn có thể mạnh miệng tới khi nào. Mễ Lan giận dữ ngồi xuống, đối với Âu Dương Tuân người này, nàng thật là ghét tới cực điểm. Mễ Lan, thật xin lỗi, đều là ta không được, nếu không phải ngươi cho ta mượn tiền lời nói. Phía sau lời nói, Mục U Tuyết không nói được, trong nội tâm thập phần áy náy, nếu không phải Mễ Lan đem tiền cấp cho nàng, căn bản cũng không cần thụ Âu Dương Tuân khí. U Tuyết, chuyện không liên quan ngươi, ta cũng không nghĩ tới, vật này lại mắc như vậy. Nàng vốn cho là 16 triệu lượng bạc hẳn đủ, vậy mà bây giờ cũng đã đạt tới 18 triệu lượng bạc. Sớm biết lời nói, đến lượt liền hướng gia tộc thân mời một ít vốn ủng hộ. Lúc này, vốn là an tĩnh ngồi ở một bên Ngô Thần đột nhiên thở dài. Đạo, không cần lo lắng, Mễ tiểu thư, ngươi có thể yên tâm đi mua. Nghe vậy, Mễ Lan cùng Mục U Tuyết hai nàng đều là cả kinh. Đều là nhìn về phía hắn, xuất ca, trên người của ngươi còn có bạc. Ngô Thần khẽ mỉm cười, gật đầu một cái, không nhiều, nhưng là 8 triệu lượng bạc. Vẫn có, trước hắn tiêu phí mấy triệu lượng bạc, mua hắn tu luyện bất diệt kim thân quyết cùng hỏa hoàng quyết đồ vật. Mới vừa rồi lại tiêu phí 20 triệu bạc đi mua cửu u tước thi thể. Chỉ còn lại ước chừng 8.000 lượng hoàng kim, tương đương thành bạc, cũng chính là 8 triệu lượng bạc. Chương 338, buổi đấu giá chấm dứt. Mục U Tuyết hỏi, Ngô Thần, trước ngươi không phải nói, trên người của ngươi liền 10 triệu lượng bạc ấy ư, thế nào đột nhiên nhô ra nhiều như vậy? Ngô Thần cười nói, các ngươi hỏi là bạc, lại không hỏi ta hoàng kim. Hai nàng hơi chậm lại, các nàng trước vấn đề, trên thực tế liền bao gồm hoàng kim ở bên trong, hơn nữa, 10 triệu lượng bạc, cho dù là chân vũ cảnh cường giả, đều là không lấy ra được, bởi vì chân vũ cảnh cường giả phổ biến sử dụng là hoàng kim. Đối với Bạch Ngân, hắn, môn đã không phải là rất coi trọng. Quá tốt, cảm ơn xuất ca, Mễ Lan thật cao hứng, Ngô Thần 8 triệu lượng bạc, thật là một trận cập thời vũ, cởi nàng nhiên mi chi cấp A, bởi vì quá kích động, nàng thậm chí là dán vào Ngô Thần trên má phải, ở nơi nào hôn một cái, ô, thấy như vậy một màn, Mục U biết thật là kinh ngạc đến ngây người, môi đỏ mọng mở ra, ánh mắt trợn tròn, trợn mắt hốc mồm, lúc này, Mễ Lan cũng là thanh tỉnh qua, ý thức được chính mình làm chuyện gì, ngay lập tức sẽ đứng lên, khuôn mặt nhỏ nhắn nhi trong nháy mắt đỏ, đỏ đến nhĩ căn tử trong, thật là mắc cỡ chết người. Mễ Lan hờn dỗi dậm chân một cái, trên mặt phong tình vô hạn, đột như kỳ lai tập kích, để cho Ngô Thần tất cả đều là sững sốt, hắn chẳng thể nghĩ tới, chính mình đường đường đệ nhất đan thần, lại bị một tiểu nha đầu cho đánh lén, nếu là truyền đi, để cho hắn mặt mũi đi nơi nào. Trong sân bầu không khí nhất thời lúng túng, hoàn toàn yên tĩnh, tĩnh đến cơ hồ có thể nghe được với nhau tiếng tim đập. Cho đến Hà Nhã Phương thanh âm lại vang lên, vị này 48 số hiệu trong bao gian khách quý. Xin hỏi ngươi còn muốn hay không đấu giá, nếu như không tính đấu giá, ta liền muốn tuyên bố một đôi rong kim thủ sáo cuối cùng được chủ. Hà Nhã Phương phát hành thông điệp cuối cùng, Mễ Lan thân thể rung một cái, tinh thần thoáng một cái, bừng tỉnh, ta ra 19 triệu. Hà Nhã Phương thở phào, vốn là, dựa theo buổi đấu giá quy tắc, nàng sớm nên tuyên bố kết quả cuối cùng, nhưng là vừa nghĩ tới giá cả khả năng còn phải lại cao một chút. Nàng liền không nhịn được đè xuống, bởi vì ai không nghĩ giá đấu giá cách cao hơn một chút đây. Lấy được bạc ủng hộ, Mễ Lan khí thế lại vừa là đầy đủ đứng lên, nàng xem hướng số 14 phòng riêng, khiêu khích tự do, Âu Dương Tuân ngươi tên hỗn đản này cho bản quận chúa nghe cho kỹ. Bản quận chúa mới không lạ gì ngươi mấy cái tiền dơ bẩn. Ngươi tiền dơ bẩn liền lưu, đến cho mình hưởng dụng đi,